Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1587 Sắt Vương. A, Đại Ly Hoàn Hồn, người nói chính là cái này. Nàng lôi ra trên cổ tơ hồng nắm kia ngọc khấu, Thiên Sơn Mộ Tuyết gật đầu. Là của hắn, ngữ khí quá mát lạnh, lại có chút không chút để ý bộ dáng. Này đây nghe không ra trong đó có vài phần nghi hoặc là khẳng định, ân. Là của hắn, người này, nói như thế nào đâu. Nếu không phải ta sau lại điên cuồng kia một lần, có lẽ ta sẽ vẫn luôn cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, nguyên bản không chút để ý Thiên Sơn Mộ Tuyết. Ánh mắt nhất định, lại như là châu ngọc rơi vào ao hồ, tạo nên gợn sóng, cùng nhau. Ân a, Đại Ly ngữ khí có chút buồn bã cùng thổn thức. Nhớ lại nàng nhớ lại tới những cái đó ký ức, mới đầu là hắn mang ta lớn lên. Sau lại hắn mới đưa ta phó thác cho ta sau lại gia đình. Lại sau đó, người sẽ biết, nếu không phải kia một lần nói, Đại Ly biết ở kia thiếu hụt trong trí nhớ. Cái này đem nàng mang đại, lại ở từ từ phong tiết trung tướng nàng phó thác cấp đại gia nam nhân với nàng lúc ban đầu có bao nhiêu quan trọng, nàng hiện tại nhớ tới. Đại gia thật là cực hảo gia tộc, tuy rằng người nhiều, lại nhiều là người tốt, nhân phẩm không có trở ngại, gia tộc kinh tế thực lực cũng không tồi, sợ là hắn tỉ mỉ chọn tốt, mà đại gia ở kia đoạn thời gian cũng đích xác nhất yêu thương nàng. Tình thương của cha, tình thương của mẹ, thậm chí mặt khác gia gia nãi nãi trở thân thích yêu thương. Nàng ở trong một đêm đều được đến. Cũng chân chính bổ toàn một cái đứa bé nên có gia đình ấm áp, nguyên bản nàng bởi vì cùng hắn chia lìa mà thập phần không vui. Sau lại cũng chậm rãi dung nhập. Thẳng đến đêm hôm đó, nàng như cũ nhớ không nổi chính mình rõ ràng tàn sát bọn họ cảnh tượng. Nhưng là lại rõ ràng chính mình đứng ở kia một đống thi thể trung bộ dáng giống như là trường. Uyên vô pháp hồi ức giết chết phó tình từ bọn họ quá khứ. Đêm hôm đó cũng là nàng không thể thừa nhận chi trọng, cho nên hắn mới đưa hết thảy hủy diệt, một lần nữa đem vận mệnh của nàng quỹ đạo bẻ qua đi. Hơn nữa, xây dựng hắn giết chóc cùng hắn đem nàng biến thành huyết tộc biểu hiện giả dối, kỳ thật. Ngay từ đầu đó là nàng chính mình huyết tộc huyết mạch thức tỉnh. Nàng không bị hắn sơ ủng quá, thù hận vĩnh viễn so hối hận tới dễ dàng, hắn đối với ngươi cực hảo. Thiên Sơn Mộ Tuyết từ Đại Ly đôi câu vài lời cũng có thể cảm nhận được ở kia hai cái vị diện gút. Mắt bên trong, thương triều ca thị phi đúng sai không quan trọng. Quan trọng là hắn sở làm. Đích xác phi người bình thường có thể làm, chỉ là phương pháp thật đúng là như hắn tính cách tác. Phong thâm trầm mà hữu hiệu, lại tàn nhẫn mà ẩn nhẫn, mặc nửa ngày. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn về phía phương xa, nhẹ nhàng mà hỏi, người thích hắn. Ân, Đại Ly ngẩn người, tiện đà cười, ta cùng hắn, hẳn là sẽ không có thích loại này tình cảm tồn tại. Lẫn nhau quá giống, lại quá hiểu biết đối phương. Nếu thật sự động tâm, vậy không phải thích không thích, đó là ấy, Đại Ly quay mặt đi. Thần sắc bình tĩnh, 500 năm thù hận tương sát. Nàng cùng hắn tiếp xúc thật sự quá nhiều, đối hắn phảng phất so đối chính mình còn hiểu biết. Nhưng là nàng không thể phủ nhận, Thiên Sơn, nam nhân kia thật là đã từng nhất tiếp cận trái tim ta người, Thiên Sơn Mộ Tuyết khấu khấu lưu ly. Kiếm, nhưng chung quy kém kia một bước, từ nay về sau cũng sẽ không có nam nhân khác đi. Đại Ly thở dài, Thiên Sơn Mộ Tuyết buông ra kiếm. Lại nhàn nhạt nói, nghe tới dường như có chút tiếc nuối, đích xác có chút, sau đó cái này vốn nên là thập phần ấm áp. Say lòng người ly biệt đó là lấy Thiên Sơn Mộ Tuyết ngón tay lau kiếm nói ngươi còn không đi loại. Này kết cục Đại Ly đi rồi, nàng đi thời điểm. Thiên Đều Thái Tử đang ở đối kính sơ Hồng Trang. Ngạch, giống như nơi nào có vấn đề, Hồng Trang. Trong gương, một trương tuấn Mỹ mà tôn quý mặt. Tay điểm kia đỏ bừng son môi hướng cánh môi đồ qua đi. Từ bên này đồ đến bên kia. Gương mặt kia cũng từ bên này. Biến đến bên kia, từ tuấn Mỹ đến yêu tà, giống như vì pha màu giống nhau nhuộm đẫm biến hóa, đương trên tay đỏ bừng ngừng ở bên trái khóe miệng một đầu. Hắn khóe miệng một câu, ngón tay hướng lên trên hoạt, kia yêu tà, biến thành thanh tú lịch sự tao nhã mặt. Một nữ nhân, thái tử, vô mặt thanh âm truyền đến, hắn nhíu lại mắt. Trong gương liền lại thành thiên đều thái tử, thế nào? Những cái đó lão bất tử có phải hay không đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người của ngươi? Thiên đều thái tử thanh âm có chút bật cười ý vị, dự kiến bên trong. Bất quá thần chủ đích xác đối này cũng không để ý, vô mặt thái độ thực lãnh đạm, đương nhiên không. Thèm để ý, mục đích của hắn ngay từ đầu liền không phải này đó tiểu đánh tiểu nháo. Mặc kệ là yêu tộc vẫn là cái gì, đều không bỏ ở trong mắt hắn, vì sao? Vì sao? Thiên đều thái tử lặp lại hỏi lại một câu, tiện đà thấp thấp cười. Tiếng cười có chút quỷ dị, lại là không trả lời, vô mặt vô thanh vô tức thối lui, trong chốc lát sau. Thiên đều thái tử rời đi tẩm cung, đi đế cung, bóng ma chung. Vô mặt từ chỗ ngoặt vách tường đột hiện ra tới, nhìn xa xa rời đi thiên đều thái tử thân ảnh. Nhìn một hồi, hắn xoay người chiều tương phản phương hướng mà đi, đó là một tòa hẻo lánh tẩm cung. Tiểu mà thanh nhã. Trà thất hương thơm, đã vứt đi không người cư trú rất nhiều năm. Hiện giờ lại có trà hương, vô mặt đi vào đi. Thấy được một người đã bình yên ngồi đợi, như sắt vương sở liệu. Thiên đô quyết có lớn hơn nữa mưu đồ, mà thiên đều thái tử hiển nhiên cũng là sắt vương. Trong thiên hạ cũng liền một người có như vậy danh hiệu, thiên đều sắt. Cái kia truyền thuyết bị thiên đô quyết lộng chết đệ đệ. Kỳ thật vẫn luôn đều sống được hảo hảo. So tất cả mọi người tự tại, cái này sát vương dùng mờ u bàn tay đẩy một ly trà qua đi. Thanh âm mềm nhẹ dễ nghe. Phụ tử bất đồng tâm. Này lợi đoạn kim, nếu là hơn nữa sát vương. Thiên đều một mạch liền không ngừng hai hổ tranh chấp, sát vương nghe vậy đó là cười. Ba người tranh chấp, kia cũng không phải thiên đều một mạch. Chớ có nói cho ta ngươi một chút cũng không nhận thấy được thiên đều thái tử trên người điểm đáng. Ngờ, vô mặt mặt nạ thượng tự nhiên không có cảm xúc. Chỉ cúi đầu uống trà tính lên. Hắn hiện tại chưa chắc là thiên đều một mạch người. Tự nhiên cũng liền không có thiên đều một mạch tam phương cuộc đua. Huống chi lớn nhất cuộc đua là thần tộc cùng đại hoang, thần tộc cùng đại hoang. Đây mới là đại cục. Thần tộc trong vòng tam phương đánh nhau. Đại hoang bên trong, cửu tử chém giết, tiên tộc, bồng lai côn ngô chờ tiên thế lực, tán tiên, yêu tộc, hồn tộc, cương tộc, bảy tộc bên trong còn lại giải rác năm tộc. Đây là toàn bộ tứ phương thiên địa bàn cờ phía trên quân cờ. Sắt vương cho rằng kế tiếp muốn đi như thế nào? Kỳ thật quân cờ đi như thế nào? Còn muốn xem chính mình định vị là cái gì? Sắt vương đối chính mình định vị là cái gì? Thần tộc một phương kinh tài diễm diễm lại dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang sắt vương. Không phải thần tộc sắt vương thổi cái ly thượng nhiệt khí, chẳng lẽ còn thiên hướng đại ly bên. Kia, sắt vương không tỏ ý kiến, nhướng mày nhìn về phía vô mặt. Hiện giờ này thế đạo, thiện ác thị phi đều không rõ ràng. Huống chi lập trường, như nhau vô mặt ngươi mặt ngoài là thiên đều thái tử người. Thực tế còn không phải cùng thương triều ca liên thủ, cố ý dùng thần quân đại thế trợ lực đại ly hấp thu yêu tộc chín tháp hoang văn. Ta tưởng, hắn tất nhiên là hứa hẹn đem hắn ở tiên tộc căn cơ tặng cho ngươi đi, xem ra trên đời này không có gì người có thể giấu giếm được mưa bụi trọng lâu mắt. Chú ý, một cái ngạnh đã làm rõ, quá khen, sát vương ngọc thụ lan chỉ, châm trà tư thái cũng cực kỳ đẹp. Bất quá tiên tộc thế lực thế tất chia cắt vì tam. Một là ngươi dưới trướng khống chế. Nhị là cơ vô tình khống chế lấy đêm thị cầm đầu. Tam, đó là thiên sơn mộ tuyết cùng diệp tử thanh đám người ở trong khoảng thời gian ngắn nuốt vào, đại. Ly có bố cục, ngươi cho rằng không có. Hai người nhìn nhau, đều là trầm mặc kỳ thật đều biết. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi, nàng bố trí đều không ở bên ngoài thượng. Nếu là đấu lên, rút dây động rừng, như vậy sắt vương nghĩ như thế nào? Hưu chết về tay ai? Cũng còn chưa biết, vô mặt đi rồi. Được đến chính mình muốn biết đến đáp án. Hắn tự nhiên phải đi, hắn đi rồi. Tử vị ương từ phía sau đi ra, người này rất có dã tâm a. Hiện giờ tiên tộc lớn nhất bản khối đã dừng ở trong tay hắn. hắn hẳn là sẽ đảo hướng Đại Ly bên kia. Tử Vị Ương trong lòng nghĩ lại là Thương Triều ca cái kia. Tâm cơ thâm trầm so hải còn thâm người, nếu đem như vậy đại một phần thế lực giao cho cái này Vô Mặt. Có phải hay không có thể xác định cái này Vô Mặt là thiên hướng Đại Ly bên kia đâu? Kia nhưng chưa chắc. Vị Ương, người phải nhớ kỹ. Trên đời này chỉ có ba loại nam nhân. Một loại là tình nguyện giang sơn mà xá mỹ nhân. Còn có một loại đó là muốn đánh hạ toàn bộ giang sơn kiêm đến mỹ nhân. Vô Mặt người này, vốn định làm đệ nhị loại. Cuối cùng lại sẽ là đệ nhất loại. Tử Vị Ương nhíu mày. Đích xác, nàng có thể cảm giác ra cái này Vô Mặt nội liệm áp lực khát vọng, đối quyền thế khát vọng, càng ở Thiên Đều Thái Tử hạ chịu thương chịu khó. Loại này khát vọng liền càng đáng sợ, bất quá nghe chính mình lão bản ý tứ là cái này Vô Mặt sợ vẫn là bọn họ nhận thức người. Cái kia mỹ nhân là ai? Ha ha, ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ta loại thứ ba nam nhân là ai, nếu ngươi nguyện ý hai cái đều trả lời nói, ta sẽ cảm kích ngươi. Tử Vị Ương cũng cười, loại thứ ba nam nhân a, là có thể đánh hạ toàn bộ giang sơn đưa cho mỹ nhân. Đến nỗi mỹ nhân, sắt vương. Không, phải nói cầm chỉ qua nhìn về phía ngoài cửa sổ, Vị Ương. Không trung chi thành lại tuyết rơi, ly tuyết trắng như tuyết. Mỹ nhân tới hề, hồn vực rất lớn. Lớn đến vô biên vô hạn. Thả hồn vực trung tiểu thành hoặc là đại thành. Cũng hoặc là đơn giản nhất hồn sĩ bộ lạc. Linh hồn sư nhiều đếm không xuể. Tùy chỗ có thể thấy được. Hơn nữa so với bên ngoài tu sĩ. Hồn tộc người nhiều vì khí chất thần bí. Tinh khí thong dong. Từ căn bản thượng liền ngạo thị 89/10 thiên hạ sinh linh. Trung linh đỉnh tú hồn tộc. Hưng thịnh phồn hoa hồn vực. Đại Ly đó là như vậy đi tới hồn vực nhất trung tâm mặc đều. Mặc đều bên. Trong khách điếm nhiều đếm không xuể. Đại Ly thực dễ dàng liền thấy tới chơi không dứt thiên hạ tu sĩ. Trong đó không thiếu tán tu hoặc là mặt khác quần vực cường giả gì đó, nàng nhìn đến một khách điếm. Bảng hiệu, đó là đi vào, một cái ăn mặc võ sĩ bào. Lớn lên giống nhau tuấn tú công tử ca chậm chậm đến đi lên thang lầu. Đây là một chút cũng không thấy được đến. Bởi vì hồn tộc người bình quân dung mạo so với xương mù hải người cũng không thua kém. Trên đường cái nhiều là tuấn nam mỹ nữ, Đại Ly giờ phút này như vậy xem như giống nhau. Tạp ở bình quân trục hoành thượng, bất quá đương nàng đi đến một cái ghế lô bên trong. Ngồi ở một người đối diện, Nguyễn muội muội, Mặc Tử Nguyễn buông chén rượu. Nhìn về phía nàng, người nói cái gì? Nguyễn muội muội, như vậy có điểm giống Giả Bảo Ngọc kêu Lâm muội muội. Chưa xong còn tiếp, hết chương.